Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 547, chân tướng, góc truyện audio.com. Trên thế giới này còn rất nhiều điều mà các khoa học gia hoặc thành danh hồn sư lâu năm cũng rất khó giải thích được. Những thứ này tạo nên một hỗn hợp thần kỳ, kích thích trí tưởng tượng, sáng tạo cùng tìm tòi của nhân loại. Mỗi lần xuất hiện một người có thể mở được một cánh cửa mới mẻ. Hắn đã có tư cách đem thế giới nhấc lên một trận điên đảo. Thậm chí có một số cánh cửa nếu không may mở ra liền mang đến sự diệt vong. Đảo lộn trật tự pháp tắc, ảnh hưởng đến hệ thống sinh thái. Với chấp niệm của mình, Can Hữu Long cũng may mắn mở ra một cánh cửa cho riêng hắn. Ngàn vạn lần không nghĩ tới, hắn có thể đem tinh thần bất khuất không đầu hàng nghịch cảnh của mình. Cùng với đấu trí mãnh liệt không chấp nhận tụt hậu, sự quật cường kiên mãnh, rốt cuộc thành công khai phá toàn bộ tiềm lực của bản thân và của võ hồn. Đạo cự long hư ảnh kia thực chất chính là thiên nguyên long võ hồn tự sản sinh ý niệm. Nương theo Can Hữu Long cấp bậc tinh thần lực cùng tu vi, trực tiếp thăng lên một cấp bậc, cho nên mới xuất hiện long linh tình huống. Long linh cùng kiếm linh, thương linh bản chất là giống nhau. Đều không có thực thể tồn tại, nó đại biểu cho ý chí của hồn sư, thông qua đó đề cao năng lực chiến đấu của bản thân. Loại này lực lượng có thể quy vào thiên phú lực lượng. Bởi vì muốn tiếp tăng thăng cấp, trở thành long hồn, long thần không chỉ dựa vào tu vi mà còn dựa vào thiên phú cảm ngộ của chính mình. Tỷ như Vân Chính Thiên kia, hắn thiên sinh đối với kiếm đạo có cực lớn thiên phú. Tại bát hoàn cảnh giới có thể thành công đánh tới kiếm hồn đã là kỳ tài ngút trời. Bất quá cuối cùng cảnh giới kiếm thần kia cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể thành tựu. Đạt tới trình độ này, đã không phải vấn đề tu vi đề thăng liền có thể giải quyết. Trên hết vẫn là bản thân tự đi cảm thụ thiên địa ý chí. Đắm chìm trong pháp tắc chi lực, để tâm hồn cùng võ hồn chi nguyên hòa quyện thành một. Triệt để dung hợp toàn bộ những điều kiện trên sau, có như vậy mới đi tới cao nhất đại đạo, thành tựu thứ mà kẻ khác không làm được. Tại đấu la đại lục lịch sử có ghi chép lại, phàm là thành tựu thần niệm một bước, không ai không có tư cách trở thành thần cách trình tự. Đường môn tổ tiên thiên thủ đấu la hải thần tu la thần song thần vị đường tam. Truyền linh tháp người sáng lập linh băng đấu la tình tự chi thần Hoắc Vũ Hạo. Vĩnh viễn băng phong long hoàng đấu la đường Vũ Lân, tam đại thần cách giả chính là minh chứng rõ ràng nhất. Đường tam sinh thời am hiểu nhất chính là đường môn ám khí. Sau khi tiếp nhận hải thần truyền thừa, nắm giữ hoàng kim tam xoa kích trong tay, đem kích đạo đánh thẳng lên kích thần trình tự, hắn vô định phong ba chính là tối cường nhất cầm cố thần kỹ đương thời. Lại nói Hoắc Vũ Hạo cũng không chút nào thua kém. Tiếp nhận tiền nhiệm tình tự chi thần dung niệm băng, nắm giữ bảy thanh thần đao, khả năng phi đao của hắn đã tu luyện đến lô hỏa thuần thanh. Thậm chí có thể nói siêu thần nhập hóa cũng không ngoa. Cuối cùng một vị kia, giai thoại của hắn đã từng chấn động đấu la đại lục một vạn năm về trước. Kế thừa thiên phú từ phụ thân hắn đường tam, long hoàng đấu la đường Vũ Lân, sở hữu kim long vương huyết mạch. Trên tay Hoàng Kim Long thương chiến vô bất thắng, đồng dạng đạt tới thương thần cảnh giới đỉnh phong. Chính vì thế, muốn cùng các vị tiền bối sánh ngang, truy cầu cực đoan lực lượng Vân Chính Thiên không thể không cố gắng vươn tới kiếm thần cảnh giới. Và cũng chỉ có thành tựu một bước này, hắn mới có thể đường hoàng tiếp nhận kiếm si truyền thừa thần vị. Chân chính bước lên thần cách chi lộ, về phần Can Hữu Long. Vì thành công kích phát tiềm năng, đạt tới long linh trình tự, nhưng trong tương lai có thể tiếp tục bước xa nữa hay không? Còn cần xem hắn may mắn cùng cố gắng, dựa theo Vân Chính Thiên ánh mắt, trong tương lai có thể cùng hắn bước tới vương đạo kia. Không phải bất kỳ một cái lão già tiền bối đương thời, mà chính là hắn những vị này thân thiết băng hữu, Mã Thiên Hoa võ hồn tà hỏa phượng hoàng. Là chân chính thần chi truyền thừa võ hồn, hiện cũng thành công thức tỉnh thần phượng huyết mạch, tương lai ắt bất phàm, có khả năng siêu việt tổ tiên ý tứ, ân minh tuyết mang trong mình thần chi võ hồn, sắc vũ thiên sứ thần bí khó lường, muốn không thành danh, nói ra cũng khó. Lương Thế Nhân sở hữu siêu cấp thiên phú. Lôi ảnh quang minh kích nắm giữ lôi đình lực lượng. Này chính là trong thiên địa tối cường nhất thuộc tính. So với hai người trước cảm thấy có chút không bằng. Nhưng trong mắt Vân Chính Thiên, anh nhân tiềm năng cùng với hắn gần nhất. Lấy căn hữu long vừa hoàn thành đột phá. Vân Chính Thiên trong mắt liền có thêm một vị trí dành cho hắn. Nói về tính cách quật cường cùng truy cầu cực đoan lực lượng. Vậy thì căn hữu long giống hắn đến 7-8 phần, cái mà căn hữu long thiếu bây giờ, chỉ là một người chỉ dẫn phương hướng, tin chắc tương lai cũng có thể chạm vào cấp bậc tối cường kia. Trước mắt nhìn thấy đồng bạn thấy khó không lui, Vân Chính Thiên trong lòng sung sướng, A Long, ngươi đã làm rất tốt, mau lui lại đi, đại khái hơn một canh giờ chịu đựng sau. Vân Chính Thiên đột nhiên cất giọng, nghe được lão đại thanh âm. Can Hữu Long ở phía bên kia dù tiến nhập cuồng bạo trạng thái. Long Linh còn đang ở trên không trung vùng vẫy đối kháng cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Hắn ngửa đầu gầm thêm một tiếng. Sau đó thân hình mau chóng thối lui. Trở lại vùng an toàn. Võ hồn chân thân giải trừ. Can Hữu Long cả người thu nhỏ lại. Một mặt tái xanh hiện ra. Hai chân bủn rủn quỳ dạp xuống đất. Lồng ngực nhấp nhô hổn hển. A con mẹ nó, thật là mệt bở hơi tai a. Lương Thế Nhân vội vàng tiến tới, cấp cho hắn đan dược hồi phục thể lực, sau đó vỗ vai nói, ngươi làm rất tốt, ta khâm phục ngươi, phí nhiều lời, đương nhiên là ta làm tốt, nếu không phải lão đại năn nỉ ta lui lại, ta cũng không nghĩ ngừng đầu a. Can Hữu Long đắc ý nói. Bớt sàm ngôn, ha ha ha, nhìn thấy Can Hữu Long phi thường bình an. Sinh mệnh lực vẫn còn rất dồi dào. Nhị nữ bên kia không khỏi trợn mắt một chút. Này nam tử thật không tệ. So với Mã Thiên Hoa sức chịu đựng tốt hơn nhiều lắm. Nhất thời nhị nữ nét mặt trở nên âm trầm. Không biết là đang suy nghĩ cái gì. Vân Chính Thiên cũng thoáng chú ý nét mặt của hai người. Lại hướng Can Hữu Long hỏi. A Long, bên ngoài đó tình huống thế nào? Ngươi cụ thể nói ra cho ta nghe. Can Hữu Long phục dụng đan dược về sau, tình trạng cũng khôi phục lại một chút, lúc này mới đứng lên, hướng tới Ân Minh Tuyết, Mã Thiên Hoa, gằn giọng nói, lão đại, ta nói cho ngươi biết, hai cái nữ nhân này đều âm hiểm giả dối, ngay từ đầu đã lừa gạt chúng ta. Vân Chính Thiên kinh ngạc, làm sao, mau nói rõ. Can Hữu Long lớn giọng, các nàng nói thần hồn thôn chịu xuống cầm cố thần kỹ. Làm cho bất luận kẻ nào bước ra khỏi sẽ bị thôn phệ sinh lực mà chết. Cái này là đúng, ta không có phản bác. Bất quá các nàng vẫn còn giấu giếm một chuyện. Là cầm cố thần kỹ này không phải vĩnh viễn, mà chỉ là nhất thời. Nhất thời, ngươi nói vậy là sao? Lương Thế Nhân gấp giọng. Ta là nói, cầm cố thần kỹ này có thể phá giải. Chỉ cần ngươi có thể chịu đựng đủ lâu mà thôi. Còn về phần lâu bao nhiêu? Có lẽ cần phải hỏi nhị vị cô nương này một phen. Đù, Lương Thế Nhân trợn trắng cả hai mắt, mồm ngoác rộng, cái tên mập hỗn đản này. Từ khi nào học cách nói chuyện trơn tru như thế? Không phải hắn đi ra ngoài kia, bị áp lực cầm cố làm cho điên khùng rồi chứ? Vân Chính Thiên bước lại gần, trầm giọng hỏi, hắn nói có đúng không? Còn điều gì mà các ngươi đang giấu giếm mau nói ra đi? Nếu không chúng ta sẽ vĩnh viễn mắc kẹt ở chỗ này. Ân Minh Tuyết Mã Thiên Hoa bốn mắt một lần nữa giao nhau. Bọn họ ở trong này đã gần một tháng. Rốt cuộc có phát hiện được điều gì mà không dám nói cho người khác. Dựa theo Vân Chính Thiên phán đoán ngay từ đầu. Ám Thiên Tà Đế đem hai nàng bắt tới chỗ này. Đồng dạng phong ấn ký ức chắc chắn có mục đích khác. Chứ không thể đơn thuần là muốn suy yếu Vân Chính Thiên thực lực nòng cốt. Thậm chí hắn còn không loại trừ việc Ám Thiên Tà Đế biết rõ nơi này là địa phương gì. Sau đó bí mật truyền thụ cho nhị nữ cơ mật trong đó. Bây giờ đã tới lúc hạ màn rồi. Cảm thấy không còn cách nào che giấu. Ân Minh Tuyết thở dài một hơi. Sau đó nói, kể từ khi vị thúc thúc kia rời đi, hắn lưu lại cho chúng ta một cuộn giấy da. Trong cuộn giấy da có giải thích tất cả những thứ diễn ra trong thần hồn thôn này. Vân Chính Thiên hai mắt nheo lại. Vị thúc thúc mà nàng nói tự nhiên là Ám Thiên Tà Đế. Hắn là kẻ du hành thời gian, cho nên biết được những sự việc quan hệ tới thần hồn thôn cũng không phải cái gì không thể. Ân Minh Tuyết hơi ngừng lại, sau đó lại nói tiếp, giấy ra còn viết, nơi này đích xác do một vị thần cách sở hữu. Hắn xây dựng thần hồn thôn mục đích chỉ có một, là cái gì? Mã Thiên Hoa đứng ở kế bên, không nhanh không chậm nói. Nơi này là nơi vị thần cách đó lưu lại truyền thừa lực lượng. Và cái cầm cố thần kỹ mà đồng bạn của ngươi vừa nếm thử kia. Cũng chính là đạo thần cách truyền thừa này đệ tam khảo nghiệm. Cách chương.